14 La Mã. Những câu nói của Oanh về nhà trường khiến Thứ rất căm. Oanh nói thế nghĩa là Oanh không chịu một trách nhiệm gì bởi không có quyền quyết định đoạt gì. Oanh chỉ là người trông coi nhà trường thuê cho Đích mà thôi. Mọi sự do Đích cả. Đích bảo trả Thứ 20 đồng thì Oanh trả Thứ 20 đồng. Đích bảo trả San 12 đồng thì Oanh trả San đủ 12 đồng. Oanh chẳng cần hiểu trả như thế có xứng đáng hay không. Oanh chẳng bạc đãi ai, chẳng lợi lộc gì. Nếu quả thật, có người tham lam, vơ vét thật nhiều về cái trường này, chẳng nghĩ gì đến công lao khó nhọc của Thứ và San, thì người ấy chính là Đích, anh họ Thứ. Thứ có oán thì oán Đích. Như thế là Oanh không mang tiếng là người tệ. Oanh còn có một cái dụ ý thứ hai. Oanh định bắt Thứ phải câm miệng mãi. Oanh thừa biết Thứ với Đích có tình nghĩa anh em, tất phải nể nhau. Quyền định đoạt ở Oanh thì Thứ còn có thể kêu ca, nhưng quyền ở Đích chắc Thứ có muốn kêu ca cũng ngại. Hẳn Oanh nghĩ thế, đã vậy thì được lắm. Thứ đem những lời Oanh nói lại với San. San rất bất bình, y đỏ mặt, tía tai, cân cổ lên, xỉ mắng Oanh. Nói không ngửi được, Đích đi làm, đã có lương thì cứ trông vào lương mà sống, còn trông vào cái trường này làm gì nữa. Đích tham lam quá, Đích lĩnh 60 đồng một tháng, còn kêu ca không đủ thì chúng mình chỉ có 1/3 với 1/5 số 60 đồng, sao vẫn phải tiêu đủ mãi. Nhưng tôi chắc rằng Oanh làm mồ mè ra như thế đó thôi. Chẳng lợi lộc gì vào cái trường này. Bịt mắt ai chứ bịt mắt chúng mình sao nổi. Chẳng lợi lộc gì thì tiền đâu mà may áo, nhung, sắm đồ vàng, nuôi bà, nuôi mấy đứa cháu, đứa em, lại còn cưới vợ cho thằng em lớn nữa. Cả nhà Oanh sống vì cái trường này chứ còn vì đâu. Được rồi. Thứ định viết cho Đích một bức thư, y sẽ thẳng băng, chẳng cần nề nang gì. Nói thẳng với nhau thì có lẽ Thứ không đủ can đảm nói đâu. Đừng nói gì đối với Đích là chỗ anh em, ngay đối với Oanh, Thứ cũng không nỡ nói. Nhưng mà viết, nhất là Đích, đi làm thế, cứ phải đổi đi xa Hà Nội mãi mãi, thì có khi đến 4-5 năm nữa, y và Thứ cũng chưa có dịp gặp nhau. Lâu rồi, người ta quên đi, về sau có gặp nhau, chắc hai bên cũng ngượng lắm. Thứ cần nhắc đến mấy lần như vậy, y sắp viết thì y chợt nhận được một lá thư của Đích. Thư bằng chữ Pháp, đại khái như thế này. Thứ rất thân yêu. Lâu nay không có thư cho Thứ, lỗi tại chiến tranh, sở tăng giờ làm, công việc nhiều lên, bận lắm. Thứ thế nào, có mạnh khỏe chăng, Hà Nội vui chăng, ở nhà quê mình có gì lạ không, cả nhà sức khỏe thế nào, bé con vẫn ngoan đấy chứ. Đích mong thư Thứ lắm. À, Đích còn muốn nhờ Thứ việc này, Đích có tin cậy vào sự tận tâm và tính kín đáo của Thứ được chăng? Hẳn Thứ cũng biết cảnh đấy chứ gì. Anh chàng sinh trai ở chung với Đích ở trường hồi trường mới mở ấy mà. Đích nhớ như hồi ấy Thứ mới ở Sài Gòn về, có lên chơi với Đích mấy ngày và đã có dịp làm quen với cảnh. Chắc chắn Thứ chưa quên cảnh. Và nếu hay đi chơi Hà Nội, tất Thứ đã có nhiều lần đi với cảnh. Phải không? Anh chàng ấy là một dân hay lượn phố. Nhưng có điều này mà chắc Thứ cũng có biết, nhưng biết không rõ, cảnh còn là ân nhân của nhà trường. Nói thiết thực hơn, một người chung vốn để mở trường, y đã giúp trường về tiền cũng như về công sức khá nhiều, cố nhiên là y chẳng nghĩ gì đến đấy nữa đâu. Anh chàng ấy tốt bụng và rộng rãi, đối với bạn y không ưa tính toán. Nhưng Đích lại nghe nói rằng hình như lớp này anh chàng túng và đã một vài lần đến hỏi vay Oanh, hoặc ở trường hoặc ở nhà riêng. Oanh xấu Đích điều ấy bởi vì Oanh không muốn Đích phải bận tâm. Nhưng Oanh làm gì có tiền dư, số thu của nhà trường chỉ vừa đủ số chi, có tháng Đích còn phải gửi tiền thêm. Đích cũng không muốn cho Oanh hiện nay đủ Thứ lo rồi, lại còn phải thêm một cái lo chạy tiền cho cảnh. Bởi vì dù thế nào thì chúng ta cũng nên trả lại cảnh phần vốn của y đã góp xưa. Y đã có lòng tốt, cố quên đi, nhưng chúng ta cũng cố quên thì bất tiện. Vậy Thứ giúp Đích nhé. Thứ đừng hỏi Oanh, nhưng cứ ngấm ngầm dò xem có thật cảnh vẫn đến trường hoặc đến nhà riêng của Oanh không. Nếu đúng thì Đích là cảnh cần tiền. Đích sẽ bỏ tiền túi của Đích ra, gửi trả y để khỏi hao hụt quá cho quỹ nhà trường và khỏi bận lòng Oanh. Đích không muốn Oanh phải lo lắng quá, túng thiếu quá đến thành ốm được. Vậy Đích trông vào Thứ đấy, Thứ để ý dò xem. Nhưng Đích nhắc lại, phải cẩn thận, đừng cho Oanh biết đấy. Nếu Oanh biết, Oanh sẽ không để cho Đích trả tiền cảnh đâu. Oanh cứ muốn việc nào, riêng việc ấy, nợ của nhà trường thì chỉ có nhà trường có quyền trả thôi. Xin tạm biệt, Thứ vui vẻ nhé. Đích. Đọc xong, Thứ mỉm cười, y đưa lá thư của Đích cho San. San đọc và mặt y sầm tối lại. Thứ cười danh mãnh hỏi, anh nghĩ thế nào? Kịch cả. Kịch Cornell. Đời lấy đâu ra nhiều người tốt thế? Nghĩa là Đích lòe anh. Điều thứ nhất, theo ý tôi thì cảnh vẫn như thường, chẳng túng gì. Điều thứ hai, cảnh có túng, Đích cũng chẳng biết đâu là đâu. Điều thứ ba, Đích có biết, Đích cũng lờ đi. Điều thứ tư, dù Đích quả có ý tốt, không muốn lờ đi, thì nhà trường cũng thừa tiền trả cảnh, chẳng để đến nỗi anh phải vì lo mà ốm. Theo ý anh, thì Đích vẫn viết thư này để làm gì? Tôi đã bảo, để lòe anh, ra sự rằng Đích tốt, Đích ở tử tế, phần mình, Đích cũng như anh, chẳng lợi gì về cái nhà trường này, mà còn thiệt hại thêm và họ cố giữ lấy muốn làm ơn cho hai ta đấy. Với lại, cũng để tỏ rằng đã phải bỏ vốn ra để mở trường, mà cái vốn ấy thu về chưa đủ, Đích muốn bảo chúng mình, tao cho chúng mày thế cũng là phúc lắm rồi. Đáng lẽ, chúng mày chẳng nên lấy độc nào, cứ ăn cơm nhà đi mà dạy, rồi lại còn phải bỏ tiền túi ra mà trả nợ cho nhà trường nữa. Cả ba người, họ cũng tốt thế. Chẳng lẽ chúng mình dám không tốt, dám tính toán cả trong chỗ bạn bè, dám đòi tăng lương, tăng liếc. Sao nói một hơi, không còn kịp thở, mặt hầm hầm, y cười chế nhạo và bảo tiếp. Họ mưu mẹo kể cũng đã tài tình, nhưng vẫn còn để hở cái đuôi. Oanh bảo, có tháng, Oanh phải gửi tiền cho Đích. Đích bảo, có tháng, Đích phải gửi cho Oanh tiền. Họ còn quên, chưa bàn nhau chỗ ấy. San tự đắc vì đã đi cuốc cho bụng họ, khoái trá, cười hơ hớ, nhưng Thứ lắc đầu, anh ngốc. Ngừng lại một chút để hưởng vẻ sừng sốt hiện trên nét mặt cụt thứng của San, rồi Thứ bảo, tôi thì tôi cho rằng Đích ghen, chứ chẳng có ý gì đâu. San ngạc nhiên, rồi ngẫm nghĩ, rồi y hỏi. Đó, cô cậu muốn biết cảnh có hay đến với Oanh không, nhưng lại ngượng với tôi, không hiểu sao thằng đàn ông nào cũng ngờ vực người yêu mà lại sợ người khác biết rằng mình ngờ vực người yêu. Cô cậu bèn nghĩ ra cái mẹo này, nhưng bịt mắt ai chứ bịt mắt thằng này sao nổi. San nhìn xuống, Thứ thấy cử chỉ còn con ấy đầy ý nghĩa. Ít lâu nay Động nói đến chuyện vợ con, chuyện yêu đương, chuyện ghen, chuyện ngoại tình là San mất tự nhiên. Thứ cũng đã phải bao nhiêu năm như vậy, chắc San đã cười thầm im mãi. Bây giờ thì lại chính San là người có cái cảm giác khó chịu bị người ta cười thầm. San nghĩ ngợi một lúc rồi bảo Thứ. Anh cũng giỏi tâm lý đấy. Hồi cả ba người còn làm cùng một sở, họ ngồi cùng một chỗ với nhau, sau đó thành một bộ ba. Hai cậu thì cố nhiên là tướng quấy rồi. Những lúc rỗi rãi, thế nào hai cậu chẳng tán Oanh chơi. Thế rồi bỗng một hôm, chắc rằng hai cậu bàn nhau mãi, hai cậu chợt nghĩ ra kế rủ Oanh chung tiền mở cái trường, để chỉ có ba người với nhau tự do hơn. Oanh cũng chẳng ngờ nghịch gì mà không biết rằng các cậu định cỡ gạt Oanh. Nhưng chết cái cu cậu khá tuổi rồi, cu cậu cũng đang muốn chài một tấm chồng. Trong hai cậu, Đích hay Cảnh, được cậu nào cũng tốt. Mới đầu, chắc cả hai cậu cũng chẳng cậu nào định lấy Oanh, họ chỉ phiệu thôi. Oanh như thể của chung, mạnh ai nào, ai ấy tán. Mạnh anh nào, anh ấy đùa nói bỡn. Oanh ở giữa chịu đựng tất, chẳng nghiêng về bên nào cả. Con lừa ở giữa hai bó cỏ, nhưng sau cùng có lẽ Oanh đã đủ thì giờ nhận ra rằng bó cỏ Đích hoặc to hơn, hoặc non hơn, hoặc dễ với hơn. Oanh quay mặt hẳn về một phía ấy thôi, Đích bị chài. Anh chàng hí hửng tưởng rằng mình thắng được anh kia. Tình yêu do giả vờ yêu và do sự đụng chạm lâu ngày đến lúc nào, chính anh chàng Đích cũng chẳng hay. Nhưng Đích cứ càng ngày càng thấy khó chịu vì Cảnh cũng có thể cười cợt với Oanh. Sau cùng thì chẳng có gì phải cười cợt. Cảnh chỉ có mặt ở đấy cũng đủ là một cái gai trước mắt Đích rồi. Cảnh chợt nhận ra điều ấy, y tìm lối thoát, y bịa ra một cớ dọn đi. Từ khi đó hiểm họa lắm y mới đến trường. Có đến y cũng chỉ nói chuyện với Đích qua loa, chẳng bao giờ nói với Oanh. Chỉ xem thế cũng đủ biết cậu cả Đích nhà ta ghen lắm. Bây giờ đi vắng thế, cậu nghĩ vẩn vơ, có lúc nghi rằng Cảnh lại có thể lợi dụng lúc Đích ở xa mà đi lại với Oanh. Bởi vậy Đích mới mật thư này cho thám tử riêng là anh Thứ. Thứ mỉm cười, Anh có biết thám tử trả lời thế nào không? Không biết rõ. Chứ gì? Anh muốn giết Đích hay sao? Không biết rõ thì Đích đã mất ngủ nhiều đêm, y có thể sẽ phát điên. Tôi sẽ trả lời rất chắc chắn và gọn thon lòn thế này. Việc Đích nhà tôi đã để ý dò. Cảnh của chúng ta có túng hay không, tôi không được biết. Chỉ biết rằng trông y vẫn như thường. Y cũng chẳng hề lên trường hay lên nhà oanh một lần nào, vân vân. Có lẽ dù có thì anh cũng phải nói rằng không, mà ai thì cũng phải trả lời như vậy. Nhưng theo ý anh thì trong khi Đích đi vắng, Cảnh có thể lại tìm cách nối lại mối liên lạc xưa với oanh không? Thứ hóm hỉnh cười. Theo ý tôi thì Đích chẳng đáng phải lo gì, chẳng riêng gì về Cảnh mà về bất cứ người nào cũng vậy. Một người sáng suốt tất chỉ trong cuộc oanh cũng đủ nhận ra rằng oanh rất dễ chung tình. Nhưng khi người ta yêu, người ta có sáng suốt bao giờ? Y nghĩ đến hồi y mới cưới Liên. Y cứ tưởng như Liên chỉ ra khỏi nhà nửa bước là đã có người trêu ghẹo Liên ngay. Y hơi đỏ mặt, sợ San nhận thấy. Y vội bảo, xa chúng mình không sợ ác thì chỉ việc trả lời rằng Cảnh đến với oanh luôn. Chắc chắn là chúng mình sẽ được cái trường, bởi vì được cái tin xét đánh kia, Đích chỉ còn có hai con đường, một là bảo oanh theo, hai là họ bỏ nhau. Oanh đi thì tự ý phải trao lại cái trường, họ bỏ nhau thì chúng mình sẽ bắt oanh trao lại. Bây giờ còn nề nang gì nữa? Thôi thì ác cũng được, anh cứ trả lời thế đi. San bàn như vậy bằng một giọng đùa, Thứ lắc đầu, cười. Cả hai cũng cho rằng chẳng khi nào họ hèn đến nỗi dám dùng cái lối vừa bàn. Như một cái gì giống như là một ý tiếc vừa qua đôi mắt họ, họ còn dịp nào tốt hơn. 15 La Mã. Cười bức thư đi cho Đích rồi, Thứ thường hay có những lúc nghĩ vẩn vơ. Những ý nghĩ của y luôn luôn trái ngược nhau. Lúc thì y tự bảo rằng Đích nhận được thư của mình hẳn phải thấy tươi đẹp hẳn lên. Anh chàng chắc mầm người yêu của anh chẳng có ai săn. Anh chàng cũng chắc mầm đã lợi dụng được một thằng ngờ nghịch lập mình. Có biết đâu chính anh mới thật là ngờ nghịch. Nhưng cái ý nghĩ ấy cũng chẳng khiến y sung sướng chút nào. Trái lại y buồn, bởi vì y chua chát nghĩ theo ngay rằng muốn biết chắc chắn một người đàn bà có chung tình với mình không, thật là khó lắm. Hỏi chính người đàn bà thì cố nhiên là họ bảo chung tình với mình rồi. Còn hỏi người khác thì phải phần nhiều người ta không nỡ nói thật cho mình biết. Nếu sự thật có thể khiến mình khổ sở, tại sao anh em San lại có thể đem việc vợ San có ngoại tình nói với San? Riêng về phần y, y tin chắc chắn rằng trong lúc y đi vắng, dù cả nhà y có bắt được quả tang Liên có ngoại tình, việc ấy cũng không thể nào đến tai y được. Cả nhà sẽ về khùa với nhau mà xấu xím. Như vậy đó, tim y nhói lên một cái, như đột nhiên bị một mũi dao thích mạnh, người y cồn cào. Nhưng có thật y đã nói dối Đích không? Bức thư của y mặc dù có một cái lụ ý xanh mãnh ở trong vẫn đúng sự thật như thường. Sự thật là chính mắt y cũng chưa hề thích Cảnh đến với oanh một lần nào, từ độ Đích đi. Nghĩ thế thì y lại cho cái sự ghen bóng, ghen gió của Đích là một sự lố lăng, và y lại thấy nóng tai, bởi vì về cái tính hay ghen bóng, ghen gió thì có lẽ y còn hơn cả Đích. Nghĩa là chắc đã nhiều phen y làm những người khác phải cười thầm mà chính y không biết. Từ đấy, Thứ hệt như có ý dò oanh, cố nhiên là không phải dò cho Đích, nhưng dò để xem xét đàn bà. Y không thấy một dấu hiệu nào tỏ ra rằng oanh có thể có một người tình nào khác nữa, ngoài người phải đi xa. Như một hôm, đến trường vào một lúc bất ngờ, y bắt gặp Mô đang loay hoay cắt cho oanh mấy cái móng tay. Tay Mô nắm lấy những ngón tay oanh, cũng may đó lại là bàn tay phải. Oanh không thuận cầm kéo tay trái, tất phải nhờ Mô cắt. Chẳng có gì đáng quan tâm. Như một hôm khác, nhân buổi có trăng, Thứ ra trường dạo chơi rồi tiện chân tạt vào trường. Mới tới cầu thang, y đã nghe tiếng Mô hát bài Cờ Người. Oanh hẳn về nhà riêng, y nghĩ vậy. Nhưng liền ngay đấy, y nghe tiếng Oanh cười. Y cố ý nện giày thập mạnh lên những bậc thang. Tiếng hát ngừng, cả tiếng cười. Mô đang nằm ngoài khiên gác, vội vàng nhòm dậy. Oanh nửa nằm nửa ngồi trong đi văng, ngoái cổ nhìn phía thang lên và nhận ra y. Chú lên đây mà nghe hát, tôi phải thuê thằng Mô 5 xu để nó hát cho tôi nghe đấy. Thứ cười gượng, không nói gì. Đêm hôm ấy, y thao thức rất khuya, y có lần quần nghĩ đến thằng ở Chân Châu nhà Liên ngày xưa. Giọng tốt, hát rất hay. Chính Liên cũng đã phải khen rằng nó hát hay và lại bảo rằng chỉ vì mê giọng hát của nó mà một người làng đã gả không con gái cho nó. Tự nhiên, thứ nao nức, muốn có phép gì có thể về được nhà quê ngay lúc ấy để say dứt, đay nghiến mai mỉa Liên cho hả. Y Toàn viết một lá thư về, nhưng sợ cái cử chỉ ấy có thể khiến người khác và chính Liên phải buồn cười, y lại cho rằng sự im lặng là hơn. Y sẽ để thật lâu không viết một bức thư, y sẽ làm như quên hẳn Liên rồi, hay chưa bao giờ cần Liên cả, cho Liên khổ. Một việc nữa khiến y càng băn khoăn nghĩ đến Liên, việc vợ chồng anh xe. Một buổi sáng chủ nhật, bà Hà đi chợ vừa về đến cổng, sắp bước vào thì bỗng có tiếng người gọi. Bà quay lại, một anh con trai mặc quần áo cánh trắng khổ lơ, đội khăn xếp hẳn hoi, lại có một cái áo the khoác cánh tay. Hắn chạy vụ lên mấy bước nữa, chào rồi hỏi. Thưa cụ, thế nào không phải, cháu hỏi thăm cụ, cô Mơ có ở trong này không ạ? Bác hỏi cái mô nhà tôi hay là cô Mơ chồng làm xe? Thưa cụ, cháu hỏi cô Mơ chồng làm xe ấy ạ. Thế thì để tôi còn phải vào xem đã. 5 phút trước đấy, vợ anh xe đã như một con mẹ hàng quà trốn thuế, lụt cụt chạy về chui tọt vào nhà. Bây giờ thì đang thập thò ở bên cạnh cửa nhìn ra, nghe tiếng bà Hà vừa đi vào vừa gọi, chị lại thụt cái đầu lại đằng sau bức vách. Bà Hà thò đầu vào cửa nhìn vào. Ngồi đấy mà. Bà nói được 3 tiếng thì ngừng lại, rồi bà quay ra bảo anh kia cô ấy không có nhà. Nhưng ông Học vừa ở trong nhà ra đã hỏi ai? Vợ cái nhà anh xe thuê, cái nhà lá ấy mà. Chị ta vừa về đấy thôi. Về nhưng đi đâu rồi ai biết được. Bà trực nháy mắt cho ông Học biết, nhưng ông Học không để ý. Ông toàn toàn cãi, không, chửa đi đâu đâu, rõ ràng tôi vừa trông thấy ở trong nhà lá. Bà Hà bật cười. Anh chàng kia hiểu ý, van lại bà cụ Hà. Con lại cụ làm ơn bảo cụ ấy ra cho con hỏi một tí, con cũng vừa trông thấy cô ấy đi vào lối ngõ này, con mới vào. Hỏi gì thì vào mà hỏi. Con vào sợ chó cắn, cụ giúp con làm phúc. Tôi không giúp được, cô ấy bảo cô ấy còn bận, không ra được. Bà quay vào bếp, mặc kệ anh ta đứng đấy, anh ta đành gọi lấy, nhưng chị đó không thưa, cũng không ra. Ông Học như đoán thấy một chuyện gì rắc rối, ra ngõ hỏi. Anh muốn hỏi gì chị ta? Thưa cụ, con muốn hỏi cô ta một chuyện riêng. Chuyện gì, anh cứ bảo ngay tôi này, rồi tôi nói hộ cho, hay là cứ hỏi to lên, tức cô ta phải nghe thấy, tội gì mà cứ lè nhè mãi. Thấy anh đỏ mặt lên, ấp úng không chịu nói, ông làm như mắng. Anh gạt bỏ mẹ, thế thì về quách đi. Đứng đấy làm gì, này nhá, chị ấy nhất định không chịu ra, còn anh thì lại sợ không vào. Với lại không sợ thì tôi cũng chẳng để anh vào. Người ta thuê nhà của tôi, chồng người ta đi vắng, chỉ có vợ ở nhà, vợ người ta không muốn tiếp anh. Tôi tự tiện để anh vào, nhỡ nhà người ta mất cái gì, người ta trách được tôi. Tôi biết anh là anh đích nào. Bởi thế con có dám vào đâu, con đứng mãi bên ngoài cổng. Anh đứng mãi bên ngoài cổng thì được mặc anh, nhưng anh đứng xa hơn xa tí nữa thế được rồi. Anh muốn đứng đến bao giờ thì đứng. Ông quay vào xay bột. Anh kia có lẽ vì thấy ai cũng như ác cảm với mình, ngượng và cực quá, không gọi nữa. Anh đứng tần ngần một lúc rồi đi. Nhưng mới đi được độ 10 bước, chẳng biết nghĩ thế nào, anh lại quay trở lại. Anh lặng lặng, đứng ở bên ngoài cổng nhìn vào. Thế thế ông Học chẳng biết vì tò mò hay thương hại, lại ra cổng hỏi. Tôi hỏi thật anh đối với chị ta thế nào, có họ hàng gì không? Cứ nói thật với tôi rồi tôi liệu. Bẩm cụ, con là chồng cũ. Anh đáp vậy, sau một giây im lặng và anh kể lể. Bẩm cụ, chẳng xấu gì cụ, cô ta đã nhận lời lấy con rồi. Vợ chồng đã thuê nhà ở với nhau, cô ấy lại đã nhận của con 30 bạc để may vá nọ kia. Thế mà con mất việc, phải về nhà quê mới có hơn nửa tháng. Đến nay xa đã nghe tiếng cô ấy đi lấy chồng rồi. Con tưởng cô ấy lấy được ai giỏi sang hơn con, chứ cũng thằng xe, thằng bếp mà lại phải lấy làm hai, lấy con làm một thì cô ấy không thèm lấy. Ông Học ngắt lời anh, không lấy thì thôi, thiếu gì con gái mà anh còn phải tiếc. Tôi ấy à, nói khí vô phép chứ vợ tôi mà thế thì mấy tôi cũng không lấy nữa, làm tài trai, thiếu gì. Vâng, thì con có thiếu đâu, con chỉ có ý kiến hỏi cô ta xem, có thật cô ta lấy chồng khác rồi không, bởi vì con chỉ mới nghe tiếng thế thôi, chứ đã giáp mặt cô ta đâu. Mà nếu quả thật cô ta đã có chồng khác rồi thì cô ta nghĩ cho con thế nào cái chỗ 30 đồng bạc. Cô ả bây giờ mới sộc xa, nhưng cô chỉ xa đến đầu hè. Anh còn trách gì tôi cũng chẳng chê anh, nhưng anh đưa tôi về nhà anh, người nhà anh chẳng ai buồn nói động đến tôi. Tôi chào người nào, người ấy ngoảnh mặt đi, tôi ngồi đâu mặc, đứng đâu mặc, như thế thì tôi ở làm sao được. Thì chỉ một mình cô với tôi là đủ chứ còn cần gì ai nữa. Bố mẹ tôi không bằng lòng rồi tôi nói mãi cũng phải nghe. Chẳng qua là cô cũng có ý tưởng lường tôi. Không thật lòng, thật dạ với tôi, cô không có bụng giờ sáo thì hà cớ làm sao tôi mới về nhà chưa đầy một tháng cô đã phải lấy ngay người khác. Bây giờ cô đã chót lấy người khác rồi, tôi cũng chẳng dám nói gì, nhưng chỉ xin cô nghĩ cho cái chỗ tiền cô nhận của tôi. Cô à chưa biết trả lời sao thì ông Học đã lại toang toang. Còn nghĩ ngợi gì? Tiền dai đưa gái có đòi được cái đếch người ta. Và lại, anh đưa cho chị ta cũng chẳng có tờ chữ gì. Có hiểu không? Thà rằng anh chịu mất cho xong có hiểu không? Nhưng mà người đàn bà thế thì cũng bạc. Đã lấy tiền của người ta, đã ngủ với người ta, như thế là vợ chồng rồi. Người ta chết còn phải đợi đúng 3 năm. Huống chi người ta mới về nhà quê mười mấy ngày rồi. Thế mà đã mặt mũi nào mà đi lấy chồng khác được. Chị kia toàn cãi, nhưng ông nói lấp đi. Ấy là tôi cũng lấy lẽ phải trái nói vậy thôi. Còn mặc kệ đôi bên, chứ tôi được quá gì, mất quá gì, có hiểu không? Có điều câu chuyện đã rắc rối thế này thì anh muốn nói gì, nói hết đi. Tôi cho anh 5 phút nữa thôi. Có hiểu không? Anh còn làng vàng mãi ở đây, nhớ người chồng mới người ta về, đôi bên lại lôi thôi. Lôi thôi thì tôi cũng chẳng cần gì. Tôi chỉ đá cho mỗi anh một cái, bắn ra đường, rồi mặc kệ các anh. Nhưng nó xinh lắm chuyện ra, và lại người ta thuê nhà của tôi, người ta có thể trách tôi sao để cho anh vào mà ghẹo vợ người ta. Vậy anh nói gì thì nói rồi đi đi. Muốn đánh nhau, chém nhau, cứ đợi bao giờ gặp nhau ở ngoài đường, tha hồ đánh, tha hồ chém. Gây sự với nhau ở cổng nhà tôi là không xong, hiểu không? Anh kia không cần đến 5 phút của ông. Anh chẳng còn gì mà nói, và lại nói mà cứ bị ông chẹn họng hay bàn tán lôi thôi thì còn nói năng gì. Anh chào ông Học rồi chuồn. Ông Học vẫn chưa thôi bình phẩm người vợ bạc tình của anh ta. Đời bây giờ người ta cứ văng tê, thử ngày xưa xem, cứ gọi là voi giày ngựa xé. Ông nói nhiều và tệ lắm. Chị vợ anh xe chỉ ngồi cúi cầm mặt xuống, mặt chị đỏ như cách chín, rồi chị lùi thủi vào nhà. Một lúc lâu sau, nhân một lúc ông Học mải làm gì ở đằng chuồng lợn, chị vội vàng lén lén chạy qua sân ra cổng. Nách chị cắp một bọc nhỏ quần áo, bọc trong cái khăn vuông, chẳng bao giờ chị còn về đấy nữa. Mấy hôm sau, anh chồng đến, vào một buổi trưa, anh nói chuyện rằng anh đã bỏ chị kia rồi. Con không biết nó đã có chồng, nó bảo con rằng chưa lấy ai, nếu con biết như thế này thì chả đời nào con lấy nó, thưa cụ. Một cái đất Hà Nội này thiếu gì con gái mà còn phải cướp vợ người ta. Dần dần, anh mới ngỏ mục đích của mình ra. Thưa cụ, con thuê cái nhà, đưa cụ cả tháng rồi mà mới ở được mười mấy ngày. Với đồ chiếu, ông Học không đợi cho nói hết, ông đổi ngay nét mặt. Tôi nói cho anh biết, nhà anh thuê tháng chứ không phải thuê ngày, ở một ngày cũng mất tiền. Và lại như vậy cũng rẻ chán rồi, anh thuê xăm một đêm cũng mất xăm 7 hào đồng bạc. Vâng, về cái nhà thì chẳng cho lại con đồng nào. Con cũng không dám nói gì, nhưng còn đôi chiếu, cô để lại cho con 5 hào, bây giờ con không dùng đến nữa. Anh không dùng nữa thì đem mà đốt đi, mặc kệ nhà anh nói dở vừa vừa chứ. Nhất là ngay cho là vợ chồng nhà anh mới nằm có một đêm, anh có cho không tôi cũng chả thèm. Anh đã mua rồi thì mặc anh xuống cuộn lấy mà đem đi, anh không đem đi. Tôi cũng sai nó đem quẳng cho nó ra ngoài sông kia. Anh đừng vòi. Ông sức thật to. Mặt ông phình ra, đỏ tím lên. Tay ông như trực chém vào mặt anh kia. Ông làm như bị anh kia sỉ nhục đến ông bà tổ tiên. Anh kia đành chịu lép. Ấy là con cũng đến nói chuyện qua với cụ. Cụ nghĩ cho được thế nào thì nghĩ chưa có dám đòi cụ đâu. Anh đòi thế nào được tôi? Anh đòi thì tôi đập vào mặt anh ấy chứ. Anh đừng rắc rối. Ô hay, thì tôi rắc rối gì? Anh thuê nhà thuê cửa như thế à? Anh đem đĩ đến, anh làm uế tạp nhà tôi ra. Ông đập bàn, đập ghế ầm ầm. Anh kia nói té tát mấy câu rồi vội tháo lui. Đôi chiếu của anh ta cũng không kịp lấy đi. Anh đi khỏi một lúc, ông Học vẫn còn bô bô chửi. Sáng hôm sau, lên trường, Thứ khoe với thằng Mô. Thằng xe chuồn rồi mẹ ạ. Vâng, thưa cậu, nó chuồn 3-4 hôm rồi. Chưa hôm qua, nó lại vừa đến đây xong. Mô nhìn Thứ bằng đôi mắt mở to. Thưa cậu, thật đấy kia, thật. Hoài quá, thế mà con không biết. Nó còn nợ tiền mày. Không, nhưng cánh thằng chồng cũ con kia đang định đón đường để đánh cho nó một trận thật như tử. Thứ chợt nhớ đến bữa rượu hôm nào. Thế mày có bênh nó không? Thưa cậu, đánh bỏ mẹ nó đi, chứ bênh gì, cho nó chừa cái thói chim vợ người ta. Chúng con đón nó mấy hôm nay rồi, nhờ nó biết, không dám bén mảng đến cái vụ này nữa. Cũng là phúc nhà nó còn to đấy. Dạ, chưa hôm qua mà có thằng nào trông thấy thì nó đã được uống nước cua hôm nay rồi. Thế còn con kia? Không hiểu nó đi đâu. Ý nó xem chừng cũng muốn sợ về với thằng chồng cũ, mà thằng chồng cũ thì ra sự cũng còn muốn lấy nó. Thằng ấy nó hiền lắm ạ. Nhưng chúng con không cho lấy. Thưa cậu, cái sống nó đã đĩ như thế thì còn lấy nó làm gì? Nó thì rồi cũng chỉ đến cãi câu này thằng này, mai thằng khác, rồi đến khi chẳng chó nào lấy nữa thì nhà thổ, rồi thì là tim la. Mô cười song sọc, nảy cả một cục đờm ra, nó vội chạy ra ngoài để nhổ. Oanh nhìn Thứ, nhắm mắt cười, Thứ bảo oanh, cô là đàn bà, cô hiểu tâm lý đàn bà hơn bọn đàn ông chúng tôi. Tôi hỏi cô điều này, theo ý cô, thì sự trinh bạch hoàn toàn có thể có không? Trinh bạch hoàn toàn, nghĩa là trinh bạch về cả hai phương diện xác thịt, tâm hồn, nhất là tâm hồn, trinh bạch cả đến trong ý nghĩ. Có người đàn bà nào suốt cả đời chỉ nghĩ đến một người đàn ông không? Oanh chế nhạo và có vẻ hơi bất bình. Các ông tham quá, các ông lấy 2-3 vợ, có khi cả chục, lại còn cua đầu, con hát, gái kiếm tiền, đủ thứ, vẫn chẳng sao. Thế mà các ông lại muốn bắt vợ các ông phải chinh tiết với các ông đến cả trong ý nghĩ. Tôi có bắt thế đâu, vợ tôi vẫn tự do, vẫn đủ quyền, nhưng tôi hỏi thế thôi. Các ông hãy hỏi ngay chính các ông. Các ông có thể trung thành với vợ cả đến trong ý nghĩ hay không? Thứ hơi ngượng nghịu, y ngẫm nghĩ rồi y cười mà bảo, như bảo với chính mình. Ờ, nghĩ thì cũng lạ, ai cũng biết thế rồi, mà sao ai cũng băn khoăn, đau khổ về cái sự không thể có ấy? Tại sao người ta lại đến mất ăn, mất ngủ khi biết rằng vợ mình đã có lần yêu một người đàn ông khác? Hay là hiện thời cũng có những lúc ngầm nghĩ đến người đàn ông này hay người đàn ông nọ? Trong khi ấy, nếu trông thấy một cô nào thích mắt, mình vẫn nhìn, vẫn thích và cho sự ấy là thường lắm. Thế mới là ích kỷ. Oanh gật như the thế, mặt y vênh lên một chút, tự đắc và bướng bỉnh. San, từ nãy vẫn vờ chúi mũi vào sách, bây giờ mới ngẩng mặt lên, y bảo, ích kỷ thì cố nhiên ích kỷ rồi. Nhưng chẳng riêng gì bọn đàn ông, cả đàn bà cũng thế, đàn bà cũng muốn giữ một mình một chồng lắm chứ. Rời sinh ra thế, khoa học có thể tiến, loài người có thể văn minh, luân lý, luật pháp có thể ít bó buộc hơn, nhưng về tình yêu thì đến ngàn vạn năm sau vẫn vậy. Người ta vẫn ích kỷ, vẫn ghen tuông, vẫn muốn giữ độc quyền, vẫn không chịu được một cái tình yêu chia sẻ. Con cháu chúng ta sẽ vẫn băn khoăn, đau khổ vì yêu như chúng ta bây giờ và như tổ tiên ta ngày trước. Thứ lắc đầu, tôi thì tôi không tin như vậy. Tình yêu đã thay đổi nhiều lần, chứ không phải từ ngày xưa, vẫn thế này đâu. Dưới chế độ mẫu quyền, đàn bà có thể có rất nhiều chồng, mà sao những người chồng ấy không ghen, không đâm chém nhau? Ngày xưa, người ta còn có lối lấy nhau rất buồn cười, tất cả anh em một nhà lấy chung tất cả chị em một nhà kia, chẳng cần gán riêng chị nào vào anh nào cả. Như vậy mà người ta vẫn ăn ở với nhau yên ổn được. Có lẽ ngày nay, về bất cứ cái gì, người ta cũng thích co quắp lấy làm của riêng mình mãi mãi rồi, đã quen đi. Nên về tình yêu, người ta cũng muốn có quyền sở hữu như về mọi cái. Chế độ tạo ra lọc người, San vẫn hoài nghi. Anh thích một vật gì, anh có muốn giữ vật ấy làm của riêng không? Đã yêu, tất muốn có quyền sở hữu. Thứ mỉm cười, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Tôi rất thích trời xanh dịu thế kia. Tôi rất thích ánh nắng ban mai. Tôi rất thích mặt trăng. Nhưng anh cứ việc ngắm trời xanh dịu, nhìn ánh nắng ban mai, ngồi suốt đêm đối diện với mặt trăng. Tôi chẳng giữ một mình đâu. Nhưng thử có một thằng nào ngắm vợ anh xem, anh lại không đánh vỡ mặt nó ấy à? Mọi người cười, Thứ cũng cười, y hơi đỏ mặt, y tin vào những lý lẽ của y lắm, nhưng y vẫn ghen, vẫn thắc mắc như thường. Tại sao như vậy? Y suy nghĩ một cách buồn rầu, rồi bảo đó là tại thói quen. Không phải cái thói quen của riêng mình, nhưng mà là cái thói quen lưu truyền đã mấy đời, đến nỗi nó đã nhập vào máu chúng ta, tư tưởng, tính tình, cảm giác, hành động của chúng ta đều cuốn theo những thói tục, những lề lối sẵn trong thời đại của chúng ta. Thời thế đổi, lòng người đổi, thế kỷ sau sẽ lọc cho máu chúng ta trong trẻo lại. Y thở dài nghĩ bụng, nhưng tại sao ta lại không thể nghĩ đến chuyện lọc máu ta ngay từ giờ? 16 La Mã. Lần thứ hai, Thứ định viết thư cho Đích nói dứt khoát về việc nhà trường. Lần này, y quả quyết hơn. Y đã viết được mấy dòng rồi. Bức thư bắt đầu thế này. Ông Đích, thư này tôi viết cho ông Đích, người xuất vốn cho trường, chứ không viết cho anh Đích, người anh họ. Chúng ta cần biết phân biệt thế để dễ đối xử với nhau. Anh là anh họ của tôi, cô Oanh cũng như một người chị, còn anh Cảnh thì là bạn. Dù thế mặc lòng, chúng ta vẫn có chỗ cần phải gạt tất cả tình nghĩa ra ngoài. Ấy là việc nhà trường. Tôi sẽ không úp mở gì. Thực tế thì hai anh với cô Oanh chính là những kẻ thuê người làm, mà tôi thì là người làm thuê. Cứ nói toạc móng heo, thế là hơn. Tình nghĩa là tình nghĩa, công việc là công việc, hai đằng riêng hẳn. Bây giờ anh hãy đứng địa vị kẻ thay mặt cho những người xuất vốn mở trường của chúng ta mà trả lời tôi. Thế rồi y mới đem những điều yêu sách của y ra. Một là phải tăng lương cho y theo với số học trò, hai là trao hẳn cái trường cho y. Họ chỉ việc ngồi không, hưởng mỗi tháng một số tiền là bao nhiêu đấy. Muốn đằng nào thì muốn. Nhưng y sẽ cho Đích ngồi không, ăn mỗi tháng bao nhiêu, đó là điều y vẫn cần tính toán lại kỹ càng. Bởi vậy lá thư bỏ dở. Đang như vậy thì bỗng nhiên, chiều hôm ấy, Oanh hỏi ý kiến y về việc hôn nhân của anh và Đích. Này chú ạ, nếu Đích không về được thì tôi có thể đến chỗ Đích làm, rồi chỉ hai chúng tôi thôi, chúng tôi sẽ làm hôn ước ngay tại đấy, được không? Nhưng tại sao anh ấy không về? Đang thời kỳ chiến tranh, xin nghỉ khó. Đích bảo đã xin hai lần rồi, cũng không được. Cuối cùng Oanh bảo, có lẽ thì tháng sau tôi thu xếp đi với Đích. Tôi muốn làm cho xong chuyện, để lùng nhùng mãi đến bao giờ. Tôi còn bà ngoại tôi, coi bộ đã leo heo lắm rồi. Nhớ sau một tí, vướng luôn hai ba cái tang thì già quách còn gì. Và lại tôi cũng muốn xong việc cưới treo đi, để vợ chồng cùng đi với nhau. Đích đi làm, tôi buôn bán, may ra có gây được chút vốn liếng làm ăn, để sau này có con cái đỡ lo. Cứ thế này mãi thì rồi biết liệu thế nào. Còn chú, chúng tôi định sẽ để cho chú cái trường này, để chú kiếm thêm một chút. Ấy thế là Thứ sẽ lá thư viết dở đi. Y lại đợi, trong khi đợi y chỉ còn mỗi một cái thú là đọc sách rất nhiều. Hình như ít lâu nay y có vẻ chán người. Chán hay không thì cũng thế thôi. Họ chẳng được gì, chẳng mất gì, nhưng y mất cái thú sống chăm chỉ, luôn luôn bận đầu óc để người này người khác. Bây giờ y làm như ngoài mặt đi, không thèm nhìn họ nữa, y chán họ. Oanh để cho y nhìn rõ đến đáy lòng. Y biết đã từ lâu rằng Oanh chẳng tốt gì, nhưng y vẫn tự ít cùng xa. Oanh còn có thể tốt với tịch nhân, chỉ khi yêu là người ta sẽ dám hy sinh. Nhưng Oanh y vẫn tính toán như thường. Y phàn nàn rằng đằng nhà Đích không biết điều tí nào, họ không chịu hỏi y, siêu tết hẳn hoi. Oanh phải nuôi các em cho Đích, nhưng họ cũng chẳng kể đấy vào đâu. Họ đã không trả tiền mà lại không cả lời nói với y. Họ không muốn bỏ ra xăm 300 bạc để cho Đích cưới. Cái gì cũng bắt tôi chịu cả thì tôi chịu làm sao nổi. Oanh bảo thế, nghĩa là Oanh sợ thiệt vào mình vậy. Cộng đã bỏ cô Dung. Ngày đầu vì cũng mong manh biết chuyện Dung đã san xíu với San. San biết tiện ấy, có ý hả hê. Thứ tưởng rằng bà béo sẽ oán San suốt đời. Nhưng không, bà thật là một kẻ biết tùy thời. Mất đám kia rồi, bà lại trở mặt tử tế với San. Một hôm, San vào mua hàng, bà mời ngồi chơi, uống nước hẳn hoi. Bà than thở rằng, bước sang năm nay, chỉ những ốm cùng đau. Để cho San hỏi thăm bà. Bà than thở về chiến tranh, sinh ra khó làm ăn. Bà hỏi San lâu nay, ít đến chơi. Và bà dặn San thỉnh thoảng đi qua, cứ tạt vào chơi, sơi nước. Ấy thế là cuộc giao thiệp giữa San và Dung lại nối. Thứ có ý hơi khó chịu. Thứ nghĩ đến Tư. Tư hơi béo ra một chút, hơi xấu hơn, sộ sệ hơn. Như vậy, nghĩa là Tư gần Thứ hơn một chút. Đã một đôi lúc, Thứ nảy ra cái ý đánh liều, ngỏ với Tư. Y nghiệm ra rằng, ít lâu nay, Tư rất hay đi qua cái lối đi ở sau nhà. Không nói điều ấy với San, Y hay ngồi trên giường, trông ra bên ngoài cái cửa sổ, căng lưới thép như một con thỏ trong cái chuồng của nó. Cái cửa sổ ở ngang tầm cái cằm Y, so với người đi bên ngoài nó, cao quá đầu người. Người đi qua muốn nhìn nó, phải đứng hẳn lại, nghiền người lên, vì cái lối đi hẹp quá, không có chỗ lùi để dễ nhìn. Do lẽ đó, những người qua lại ít người nhìn thấy nó, ít người để ý ở chỗ này có một cái cửa sổ mở ra đường và đằng sau cái cửa sổ có thể có những con mắt tò mò nhìn ra. Cũng vì thế mà buổi trưa nắng chang chang, một cặp tình nhân đi đến chỗ ấy đã đứng lại hôn nhau. Họ giật mình, cái hôn đang trực xa xuống, ngưng sững lại, bị đeo lơ lửng ở trên không. Thứ đã để thoát ra một cử chỉ không giữ lại kịp, bởi vì người suýt được hôn là Tư, cả đôi chơ cái mặt ra, rồi vội vã bước đi. Người đàn ông cao lớn ngang với Thứ, mặt trông cũng già bằng. Giá Thứ đã bạo dạn hơn một chút thì biết đâu, y tiếc ngẩn ngơ, nhưng cố nhiên là từ đấy y thấy Tư không đáng cho y ao ước quá như trước nữa. 15, 16 tuổi, một người con gái đó có thể có nhân tình rồi ư, mà lại nhân tình hẳn với những thằng lớn cộ tuổi cấp gần 2. Cụ Hải Nam vừa được thưởng bội tinh, tiệc tùng mấy ngày đêm, chung quanh nức tiếng đồn. Người ta nói ăn uống đến mấy vạn đồng, khách toàn đến bằng xe hơi, xác pháo ngập kín sân. Cô đầu tất cả 40, cô và chủ nhân đã cho xe hẳn một cái nhà nho nhỏ, kiểu mẫu riêng, để mấy vị khách to nhất nằm hút thuốc viện và nghe hát, để thêm trịnh trọng và tỏ lòng quý khách. Người ta lại còn bàn đến đám cưới cô con gái út, tiệc tùng chắc cũng linh đình chẳng kém gì. Cô con gái út ấy vẫn kén chồng và con một quan tuần phủ hỏi, cô vẫn chưa chịu lấy, mấy cô cháu cũng toàn chi huyện, đốc tờ hỏi cả. Rồi người ta nói đến chuyện được mồ, được mả, chuyện phúc đức, lưu cữu, những từ đời ông tứ đại, ngũ đại nào truyền lại. Còn bé Lân thì chẳng biết có được mồ, được mả gì không, nhưng cũng vinh váo giao tuồng. Nó lấy được một anh thợ may, diện sang hơn cả Thứ và San, và thỉnh thoảng lại khoác tay nhau đi qua trường, nói cười cười, làm ra vẻ ta đầy nhí nhảnh như để hiếu mặt mù. Mù hót người đi, vợ nó đã đẻ một đứa con, phải nghỉ làm, ông bố trẻ toái người, tự nhiên nó sinh ra đổi tính ngay, nó trở nên ít nói ít cười, mặt suốt ngày tối sầm sầm, nói thì hoặc nhỏ quá, hoặc to quá như tức người nào vậy. Nó cãi lại oanh luôn, mà cãi một cách hỗn xược quá, đến nỗi Thứ phải ngượng, Thứ thấy ngại ngại. Khi cần sai đến nó không làm cho y mau mắn như xưa. Có khi Thứ bảo nó điều gì, nó chỉ im ỉm, không thèm đáp lại. Hay cô đáp cũng chỉ hơi nhúc nhích môi, như không còn muốn nói. Hình như vợ chồng nhà nó cãi nhau luôn. Điều chắc chắn là hai mẹ con bà Hà cãi nhau luôn. Có lần chính mô vặt nhau với bà mẹ vợ. Bà cụ Hà cứ vài ngày một lần hỏi Thứ rằng đã sắp đến nghỉ hè chưa. Bà làm như bà sốt ruột lắm rồi. Gạo, củi, thức ăn, mỗi ngày một đắt hơn. Thổ cơm cho Thứ và San, mới đầu bà còn lãi ít nhiều, rồi chẳng lãi tí nào, rồi lỗ. Nếu mọi thứ còn đắt mãi lên, thì bà còn lỗ mãi, lỗ tăng mãi lên. Bà chỉ có thể chịu đựng cho đến ngày San và Thứ nghỉ. Trong khi đợi, Thứ và San phải nói với bà để giảm các thức ăn đi vì họ không thể trả hơn được nữa. Chiến tranh đã ảnh hưởng đến đời sống của Thứ và San rồi vậy. Thứ chưa chua chát, nhớ lại cái cảm giác mừng rỡ của y khi cuộc chiến tranh thế giới mới bùng ra. Y khổ sở mãi rồi và có chiến tranh như dấu hiệu một sự đổi thay. Chiến tranh lại dai dẳng, kéo dài ra như đến 10 năm, 20 năm nữa cũng không cùng. Và y vẫn khổ, lại còn khổ hơn lúc trước. Bao giờ cho nó hết. Ông học cũng kêu ca vì mọi thức đắt lên mà hàng thì lại ế. Nhưng ông được mảnh đất và cái nhà kéo lại. Ngày xưa, chỗ này chưa đến 5 hào một thước vuông, bây giờ lại không 5 đồng à. Cả đất, cả nhà, bò xẻ cũng 5.000 đồng. Ông bảo vậy, ông lại luôn luôn nhắc cho Thứ và San biết rằng họ thuê được chỗ này là may. Nghề tàu họ chạy loạn sang đây, thuê hết cả nhà, khiến giá nhà tự nhiên cao vọt lên. Nhiều người không tìm nổi một căn nhà ngoại ô mà ở, chứ đừng nói gì nhà ở phố. Thứ lấy làm khó chịu, nhất là mùa bước đến, y đã bắt đầu nhận thấy căn phòng chẳng tốt đẹp gì. Không những bức, mùi phân và mồ hôi ngựa đưa sang rất là khó ngửi. Và Thứ chợt hiểu vẻ ngần ngại của ông học, những lời đón trước rào sau của bà ta khi Thứ và San ngỏ ý muốn ở lại căn phòng ấy. Sao họ không nói, phát nghe rằng ở căn phòng ấy người sẽ khổ mùi vì những thức ở bên chuột ngựa. Một hôm, ông hỏi về số tiền học ở lớp vỡ lòng ở trên trường. Thứ trả lời, có 5 hào, nhưng nếu ông muốn cho thằng cháu lên học thì cứ việc cho lên, tôi nhận cho, chẳng phải tiệt nong gì cả. Thứ nói vậy rất thật lòng. Oanh có đến cả đống người nhà học không phải trả tiền, y có xin tiền học cho một đứa, Oanh cũng chẳng nói vào đâu được. Ông học bằng lòng ra mặt, ông cười khiếp mắt lại mà bảo Thứ, vâng, thế để nay mai tôi kiếm giấy bút cho cháu rồi nhờ hai ông, dẫu có mất tiền cũng được, miễn là hai ông trông coi cháu giúp, thế nào cũng còn hơn nơi khác. Chẳng hiểu hai vợ chồng ông ta bàn đi bàn lại thế nào mà rồi thằng học vẫn ở nhà. Thứ sục thì ông bảo để sau nghỉ hè mới cho nó đi, không muốn dở sang. Thứ tin ngay, nhưng bà Hạ bảo nhỏ với y, ông ấy sợ mất những 5 hào, ở dưới kia có người lấy có 3 hào. Thứ ngạc nhiên, nhưng nếu học trường chúng cháu thì chẳng mất đồng nào, cháu đã bảo thế kia mà. Vâng, nhưng bà ấy lại bảo rằng chẳng lẽ ông bà ấy lấy tiền nhà của hai cậu thì được, mà đến lúc cho con lên học thì lại không đưa tiền học, coi không tiện, mà đưa thì phải đưa những 5 hào, đắt quá. Quả nhiên, mấy hôm sau, Thứ thấy thằng học ngày ngày cắp sách đi, nhưng nó đi xuống mạn dưới chứ không lên trường. Anh xe trả cái nhà lá được mấy hôm thì lại có người khác đến kế chân ngay. Lần này là một bà đã sổ xề, tuổi độ 34-35, có hai đứa con gái, một đứa độ lên 9 lên 10, một đứa lên 5 lên 6. Hai đứa bé trông xinh, tuy quần áo bằng vải nâu, xách vai tứ tung. Chúng để tóc chấm lên vai, con bé em có một cái vòng cổ bạc. Chúng nheo nhéo hát suốt ngày. Tiếng chúng trong trẻo, giọng khá cao và nhiều khi Thứ ngừng đọc sách để mỉm cười nghe chúng hát. Thứ thấy có cảm tình với chúng nhưng cũng chẳng tìm cách làm quen. Một đôi khi đang hát, chợt trông thấy Thứ, chúng xấu hổ ngừng bật lại giữa câu và biếu lấy nhau, xấu mặt đi, cười hi hí. Rồi chúng nhìn trộm Thứ, Thứ vuốt ve chúng bằng mắt và hơi mỉm cười. Bà mẹ cũng làm ở hãng rượu bia. Bà nói với con rất nhẹ nhõm, dịu dàng, bao giờ cũng thế, chứ không phải chỉ có từng lúc thôi đâu. Đó là một điều ít thấy ở những người đàn bà lao động, lam lũ và cực khổ. Ấy thế mà cứ nhìn người, cũng như nhìn cách sống của bà, cũng đủ biết bà không phải là một người phong lưu, sung sướng, bà ta khổ người thô. Cách đi đứng hay mải mốt, vội vàng, chỉ hôm nào nghỉ ở nhà, bà mới đi guốc thôi. Đôi guốc rất to, bà đi trông chưa được gọn. Bàn chân ấy chắc vốn đi đất từ thuở nhỏ, chỉ mới làm quen với quốc. Từ hôm bà đến, chưa một lần nào người ta thấy bà mặc áo trùng. Ngày nào cũng như ngày nào, bà chỉ mặc một cái quần chéo go đá bạc, ống thì cộc, đũng thì trùng, với một cái áo cánh nâu, ngắn cũn cỡn, mồ hôi muối ra cái lưng áo trắng ra từng ngấn. Bà đi làm vắng suốt ngày. Con bé lớn quán xuyến tất cả việc của nhà. Cũng chẳng có gì, buổi sáng bà đi làm rồi, nó quét tước cửa nhà, rồi nó quanh quẩn với em. Gần trưa, nó cầm giá gạo mẹ đã lấy sẵn, để nhà cho, ra lấy nước, xóc, thổi cơm. Nếu mẹ có gửi tiền, bà Hà có mua rau cho, thì nó luộc rau, rồi lấy mâm bát, sẵn sàng. Trưa đứng bóng, bà mẹ mới về, mặt đỏ gay, mồ hôi sọ ở cằm, mồ hôi ướt đẫm lưng. Đứa con bé reo lên, chạy ra, nắm lấy tay bà, chạy trước bà, vào. Bà ngồi nghỉ một lúc, quạt cho bà, quạt cho con, rồi ba mẹ con ăn. Tới tầm, bà lại đi làm. Hai đứa trẻ lại lần thần chơi với nhau, hát với nhau. Có khi con chị quạt cho con em ngủ. Bữa chiều, nó lại liệu thổi cơm sẵn, đợi mẹ về. Ăn cơm chiều xong, bà mẹ đi gánh vài gánh nước, rồi ba mẹ con sửa soạn đi nằm. Hai con bé xí xấu nói chuyện với mẹ, hay đọc những bài hát và hỏi mẹ những đoạn chúng chưa thuộc. Ông chồng thỉnh thoảng mới về, trông ông quá cách biệt vợ con. Ông cũng có vẻ thợ thuyền, ông có vẻ là một dân làm bàn giấy, một sở tư nào đó. Quần áo tây tuy chẳng sang gì, nhưng toàn màu trắng, chứ không màu vàng hoặc màu xanh. Bao giờ cũng đủ quần với áo, có khi lại cả ca vát nữa. Ông về bằng xe đạp, mà hay về tối lắm. Sáng cũng hay đi sớm. Hình như ông có ý thẹn vì vợ, vì con. Thứ chưa bao giờ thấy ông có một cử chỉ hay một lời nói nào thân mật với vợ, với con. Ông làm như không buồn nhìn đến vợ, con. Ông khinh khỉnh, lạnh lùng, thường có vẻ mặt và bộ điệu của một ông phán nói với dân quê. Những tối có ông ở nhà, hai đứa trẻ con không hát. Trông thấy vợ chồng ông, Thứ không thể không nghĩ đến vợ chồng mình. Xá Y đứng với Liên thì người ngoài trông cũng na ná thế thôi. Cũng chồng diện Tây, vợ đặc nhà quê. Người lạ có thể bảo là chủ với con Sen, chị Phú. Tuy vậy, Thứ ghét ông, ghét nhất là cái thói khệnh khạng, không phải lối của ông. Ông coi vợ chẳng khác gì con hầu đầy tớ. Hôm nào về đến cổng mà thấy cổng đóng rồi, ông bóp chuông xe đạp để gọi vợ ra. Bà vợ, dạ, rồi mới mải mốt chạy ra. Bà mở cổng xong, đỡ lấy cái xe đạp cho chồng. Ông chồng ung dung hai tay không, đi trước vào nhà. Bà vợ tựa cái xe đạp vào tường, cài cổng, rồi mới nâng niu xách cái xe đạp vào sau. Bà vác cái xe đạp lên, kích cẩn thận vào nhà. Bà mượn cái chậu thau nhà ông học, lấy nước cho chồng rửa mặt mũi, tay chân. Sáng sớm hôm sau, bà lại vác cái xe đạp ra sân, lấy rẻ, chậu thau nước, để ở trước cửa, đợi chồng. Ông chồng rửa mặt, mặc quần áo xong, chỉ việc cất lấy cái xe đạp ở tay vợ ra đi. Có hôm, cổng chưa kịp mở, bà còn phải dắt cái xe đạp ra tận cổng để mở cổng cho chồng nữa. Trông thấy người chồng chẳng què, chẳng cù gì mà cứ để cho vợ làm như thế, Thứ cho là chướng lắm. Chướng nhất là một hôm Thứ lại nghe thấy ông gọi vợ là mày và sai. Đem đánh đôi giày đi cho tao. Bà vợ đem đôi giày khổ ra hè, lau lau, chùi chùi mãi. Rồi bôi kem, rồi cọ, rồi ngắm nghía, quý hóa, trân trọng lắm. Đời lại có những cái tức như thế được. Thứ muốn giật xoét lấy đôi giày, quẳng ra đường hay sang chủ ngựa. Y muốn chửi vào mặt người đàn ông hay gây sự, đánh cho anh ta một trận. Y muốn cào cả vào tai người vợ. Nhịn nhục quá là đê tiện. Người đàn bà sinh ra không phải để làm nô lệ. Thứ trọng người, trọng phẩm giá của con người. Y không thích sai ai dù là một đứa trẻ con. Theo Y, đầy tớ là những người giúp việc, không phải là những kẻ để sai. Những việc gì chính mình có thể làm được, có thì giờ để mà làm thì không nên bắt chúng làm. Dù bước đến đâu, Y cũng không thể nào ngồi ăn mà bắt một thằng nhỏ đứng quạt hầu. Vợ, đối với Y, phải là một kẻ ngang hàng, không phải là một người dưới quyền chồng. Ở nhà quê Y, người ta đánh vợ như chửi chó, chửi mèo. Y cho là những quân cục súc, vũ phu, quen bắt nạt, xó nhà. Còn Y, Y đã bảo thẳng với Liên, tôi không có quyền được đánh mình. Nếu tôi tát mình một cái, ấy là tôi coi mình không còn phải là người ngang hàng tôi nữa. Mình đã là người tôi khinh, tôi ghét, nghĩa là chúng mình sẽ bỏ nhau tức khắc. Y vẫn tưởng tất cả những người có học một chút đều nghĩ như Y vậy. Y không hiểu nổi người chồng có vẻ con người có học mà lại bắt vợ vác xe đạp và gọi vợ bằng mày kia. Y lại còn không hiểu tại sao ông ta không ăn cơm ở nhà với vợ, con. Ông ăn cơm ở sở chăng? Có sở nào thổi cơm luôn cho các nhân viên hay là sở xa quá, không tiện để ông về, thì ít ra ông cũng phải ăn bữa cơm chiều chứ. Thứ đoán rằng ông thích ăn cơm trọ một mình để được ăn ngon, sợ ăn với vợ con thì phải ăn kham khổ quá. Y lấy làm lạ rằng có người lại có thể sung sướng một mình như thế được. Nhưng Y lại ngẫm đến Y, thì chính Y chẳng cũng sung sướng một mình đó ư. Một hôm, nhờ bà cụ Hà dì gión hỏi bà kia, mọi người mới vỡ lẽ ra rằng ông ta có vợ hai. Người vợ hai có vốn liếng, có cửa hàng, đã bỏ tiền ra chạy cho ông một việc làm. Bởi thế mà ông ấy nể người vợ hai hơn, ăn với vợ hai để người vợ hai có quyền hơn. Còn người vợ cả, bởi không có tiền, mang tiếng là vụng dại nên đành chịu lép. Bà học làm như người ken hộ. Chịu lép là chịu lép thế nào? Tôi mà thế thì nhất định là không ức được tôi. Có lắm tiền, có giỏi sang mấy đi nữa thì cũng là lấy chồng tôi thì phải chịu quyền tôi, trực lấn át tôi là không thể được. Sao như vậy mà bà chịu được? Bà hỏi bà kia như vậy, Bà kia chép miệng, không chịu thì biết làm sao được. Mắc kê tại chồng mình có mê nó thì nó mới bắt nạt được mình. Bắt nạt là bắt nạt thế nào? Tôi thì tôi xé xác nó ra. Xé xác nó ra cũng chẳng được gì, chỉ tổ người đàn ông ghét. Thà chịu ngay nước lép đi, thì người ta còn thỉnh thoảng đi lại với mình. Làm mất mặn, mất nhạt, thì người ta mặc kệ. Bất lai đoái hoài, đã làm gì được người ta? Thôi, tôi thì ai chê là ngu, là dại, tôi đành chịu, nhưng tôi chỉ chịu nước lép ngay đi cho rồi. Bà nói xong thở dài. Mặt bà buồn rười rượi. Bà Học chỉ tức lây, mà cũng tức thật lâu. Bà làm nhảm, nghiến ngấu mãi không thôi. Bà Hà nhìn ông Học cười, hé hé. Ô em có vẻ mừng. Nhân một lúc bà kia có một mình, ô em ấm em lại gần bà. Thế ra ông ấy nhà bà cũng có vợ hai đó ư bà? Có vợ hai. Bà kia vừa chấp miệng đáp, vừa nhìn đi như chẳng muốn người ta bàn tán lôi thôi nữa làm gì. Ô em hấp tấp bảo ngay. Thế thì cảnh bà cũng dứa cảnh thôi. Thì nói như thể reo lên, mặt thị có một vẻ gì như vừa mừng rỡ, vừa tự đắc, thì kể lể láu ta láu táu. Chồng tôi cũng vậy, chồng tôi cũng mê con đĩ. Con đĩ thì cũng chẳng dám làm gì tôi, nhưng tôi chỉ tức cái nó có tiền, nó mở cửa hàng buôn bán với nhau. Nó chẳng phải làm gì, chỉ ăn trắng mặt trơn, ngồi phền phẽn suốt ngày trông hàng. Tôi phải mở cửa, đóng cửa, thổi cơm, nấu nước. Như con ở, tôi không chịu được. Tôi tức mình đi ở thế này, mình làm lấy mình ăn. Hầu hạ thì chẳng thà hầu hạ người ngoài. Tội gì mà hầu hạ con đĩ, nó bám hơi chọc mình mà lại đòi sai bảo mình. Ô em, chưa có con thì mới làm thế được. Tôi mà cũng nghĩ liều thế thì con tôi khổ. Tôi cũng có con đấy chứ. Tôi được một đứa con trai lên năm với một đứa nữa mới được 2 năm. Thế chúng nó đâu rồi? Ấy, thằng lớn thì bố nó nuôi, còn thằng bé bố nó cũng đòi nuôi mãi. Nhưng tôi tức con đĩ, tôi không cho nuôi. Tôi bảo mỗi người nuôi một đứa, tôi gửi bà cháu ở nhà quê rồi tháng tháng gửi tiền về nuôi. Còn tôi nó không chịu thế, chẳng đứa nào chịu đi với bố, đứa nào cũng chỉ bám lấy mẹ thôi. Thế bà lấy gì mà nuôi chúng nó được? Bà làm thì khéo lắm, chỉ đủ bà ăn. Mỗi tháng ông ấy có cho bà đồng nào không? Bà ngập ngừng một chút, rồi mới bảo, cũng có, không thì tôi nuôi chúng làm sao được. Mỗi tháng bố chúng nó cho 3 đồng. Thế mà bà ta chiều chuộng chồng như vậy. Nói với chồng, bà vâng, dạ hẳn hoi. Thứ ngẫm nghĩ cho rằng đàn bà tốt hơn đàn ông, nhẫn lại hơn, nhiều đức hy sinh hơn. Số đàn bà bị tình phụ cũng nhiều hơn số đàn ông. Y nghĩ đến bà ngoại y bị chồng bỏ đi từ năm mới 22. Y nghĩ đến bà ngoại oanh, chồng chết từ năm mới 20 tuổi mà cũng đành ở vậy nuôi con. Y nghĩ đến bao nhiêu những người đàn bà bị chồng vì mê vợ lẻ mà ruồng bỏ, sống âm thầm và cam chịu, không liều lĩnh, không phẫn uất. Có bao nhiêu người đàn ông đã im lặng mà chịu đựng được như thế ấy. Y nghĩ đến Liên và thấy thương Liên một cách thấm thía vô cùng. Y sực nhớ ra rằng Liên hiện đang bị ốm nặng, theo lời đại nói hôm nào, ho ra máu, đó không phải là một bệnh thường đâu. Người ta chết vì bệnh ấy là thường, nếu Liên chết bây giờ thì chẳng hóa ra cả một đời lấy chồng của Liên khổ lắm ư. Liên khổ vì y nhiều rồi, Liên khổ vì gia đình đã nhiều rồi, Liên chưa có lúc được đền bù. Gia đình Liên cũng sẽ rất thương Liên, ái ngại cho Liên vì vẫn tưởng Liên bị chồng giận và kẻ lạnh. Có lẽ chính Liên cũng có lúc ngờ như thế. Thứ nghĩ xa, nghĩ gần như vậy, y tưởng tượng ra lúc hấp hối của Liên, bàn tay giá lạnh của Liên trong bàn tay nắm chặt của y. Đôi mắt Liên đầm đìa nước mắt, nhìn y như oán trách, và đôi mắt đau đớn của mẹ Liên, và những câu hờ não nuột của bà, vừa thương cho con, vừa chỉ chia sẻ, và y thất vọng và khổ sở trước sự chẳng còn sửa chữa làm sao được nữa. Có biết bao nhiêu người đã phải chịu qua sự ân hận ấy rồi. Tận đến lúc người yêu chết, họ mới chợt nhận ra rằng mình đã quá ơ hờ, mình đã làm khổ người yêu, hay rất có thể làm cho người yêu sung sướng mà chẳng khó khăn gì, nhưng đã chẳng làm. Trước cái chết của một người yêu, có biết bao nhiêu người đã phải tiếc rằng mình đã không tử tế. Ngay tối hôm ấy, khi San đi học rồi, Thứ đóng cửa buồng, nằm viết cho Liên một bức thư, lời lẽ rất yêu đương, y bỏ hẳn cái giọng lạnh lùng, mọi khi vẫn dùng để viết cho Liên. Sợ thư có thể lọt vào tay bà hay bố mẹ y. Lần này y nghĩ rằng y chẳng cần gì phải quá giữ gìn. Yêu thương vợ con có phải là một cái tội đâu. và y cứ thật thà hỏi thăm Liên về bệnh trạng của Liên. Y nói tất cả nỗi lo lắng của y ra, y bảo Liên nên cẩn thận giữ mình, đừng lo buồn, phiền não quá, đến nỗi sinh bệnh hoạn. Liên nên uống thuốc đi, và nếu bệnh không giảm, thì phải cho y biết ngay, để y về mà chạy thầy, chạy thuốc. Y tỏ ra y săn sóc đến sức khỏe của Liên nhiều lắm. Muốn cẩn thận, y gửi bức thư ấy cho người em ruột Liên, nhờ đưa tận tay Liên để bức thư khỏi có thể lọt vào tay người nhà y.